Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 86, trong bóng tối người. 3 ngày sau, một mảnh hoang vu trong khu vực. Đây là một cái hắc ám hang, trống rỗng tĩnh mịch, thâm thúy vô cùng, mà tại hắc ám cuối cùng chỗ thì là một mảnh thâm nhập dưới đất rộng lớn to lớn động đá. Tại mảnh này trong huyệt động chỉ có nơi này tản ra lục mịt mờ rực rỡ. Đây là trong bóng tối duy nhất cắt chỉ có nguồn sáng. Tỏa ra cái này ánh sáng yếu ớt. Có thể thấy rõ ràng lại hang động trung ương một gốc to lớn đến đủ có vài chục gần trăm mét độ cao. Đại thụ sinh trưởng như kình thiên chi trụ vĩ ngạn. Chỉ là cái này gốc trên cây cự thụ cũng không có bất kỳ cái gì lá cây, mà là từng cái quái dị thân ảnh màu trắng rủ xuống. Thình lình chính là Bạch Zetsu dáng vẻ. Số lượng này nhìn lại cơ hồ vô cùng vô tận. Ục ục, ục ục, đột nhiên, trong bóng tối có một đạo Bạch Zetsu thân ảnh chui ra. Obito, có người đến. Cái gì? Đại thụ phía dưới, một bóng người mở mắt, nhàn nhạt hỏi nói, là Kabuto. Akatsuki trong tình báo có tin tức của hắn, đã từng đảm nhiệm qua Sasori tuyến nhân, về sau một mực sinh động tại Orochimaru thủ hạ. Orochimaru thủ hạ a, hừ, một tiểu nhân vật mà thôi, không cần để ý. Masman nói xong, tại độ nhắm lại con ngươi. Hắn ở chỗ này đã chờ đợi cả ngày, tựa hồ tại chờ đợi cái gì trọng yếu tình báo. Đúng, số không bên kia tiến hành như thế nào? Lục Vĩ đã phong ấn hoàn tất, lúc này bắt đầu chuẩn bị đi bắt Kyubi đi. Còn thật mau, dạng này ta cũng không thể quá mức lười biếng a. Bát Vĩ ta đã giao cho Uchiha Sasuke. Tên kia biết được Itachi sự tình đã mở ra Mangekyo Sharingan. Hẳn là có một chút như vậy nắm chắc. Như vậy, còn lại cuối cùng một cái tứ vĩ. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, tiếng nói của hắn còn chưa nói xong. Cái này mảnh hắc ám địa phương vang lên một cái xa lạ bước chân cùng thanh âm. Giao cho ta thế nào? Người nào? Masman thông suốt mở mắt ra. Nói, một cái đối Akatsuki cực kỳ ngưỡng mộ tiểu nhân vật mà thôi. Bình tĩnh thanh âm đàm thoại vang lên. Sau đó một bóng người từ hắc ám trong sương mù dày đặc đi ra. Tiếp cận đại thụ, yếu ớt rực rỡ dưới. Đó là một tên bao phủ tại liên thể áo khoác dưới gầy vươn người ảnh. Không nhìn thấy cái khác, chỉ có đôi môi thật mỏng như ẩn như hiện. Ngươi, Kabuto, như thế nào đến nơi này? Masman ánh mắt rụt rụt, nhàn nhạt nói, hừ hừ hừ, cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là muốn tìm được ngươi thật sự là không dễ dàng a. Yakushi Kabuto nói xong, có chút ngang, lộ ra mũ trùm dưới nửa gương mặt. Đó là trương trải rộng kỳ dị lân phiến trắng bạch gương mặt, mang theo một cỗ tươi cười quái dị. Áo, ngươi tìm ta, chúng ta tựa hồ cũng không có giao tập a. Masman hờ hững cười một tiếng, nói, hoàn toàn chính xác, bất quá ta nhận biết một người, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ai? Hắn a? Yakushi Kabuto nhàn nhạt nói nhỏ, sau đó hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, thấp quát, uế thổ chuyển sinh, ken két, một bộ một người cao quan tài từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Sau đó đứng ở Masman cùng Yakushi Kabuto trung ương. Đây là cái gì? Masman lông mày cau lại, không hiểu nói, ngươi hẳn là thấy qua a. Yakushi Kabuto trầm thấp cười cười, tâm niệm vừa động, quan tài đóng môn chậm rãi ngã xuống, lộ ra bên trong một bóng người. Làm sao có thể? Người hỗn đản này ở nơi nào làm được? Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Masman sắc mặt biến, khiếp sợ chất vấn nói. Nói ngươi khả năng không tin. Đây là Uzumaki Tamaijitsu ủy thác Orochimaru đại nhân tìm kiếm đồ vật. Chỉ là cuối cùng rơi vào ta chỗ này mà thôi. Ân, Uzumaki Tamaijitsu, Masman thần sắc lấp lóe, mới nói, hắn muốn đồ vật ngươi cũng dám. Chấm ngoặc kép. Có hắn trong tay ta cho dù là Uzumaki Tamaijitsu lại như thế nào đâu. Tên kia quá mạnh nhưng cũng quá mức tại tự phụ. hắn muốn duy trì giới ninja hiện nay trạng thái. Mà ta thì rất phiền chán cái thế giới này. Vĩnh vô chỉ cảnh giết chóc cùng căm hận. Đây không phải trong lý tưởng cái kia. Ta không nguyện ý điểm này. Ý của ngươi là, Masman nghe vậy, ánh mắt ẩn ẩn sáng lên. Nói, ta muốn giúp ngươi à. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mục đích đến tột cùng là cái gì. Dưới mắt chỉ dựa vào lực lượng của các ngươi. Lại như thế nào là Uzumaki Tamajitsu đối thủ? Như vậy, ngươi có tính toán gì đâu? Ngươi muốn tứ vĩ? Đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí bát vĩ cùng Kyubi cũng không phải việc khó. Hừ, áo, thật đúng là dám nói a. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là vọng tưởng khống chế hắn tiến tới bắt vĩ thú. Cái kia là hành động tìm chết. Hắn đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Masman nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú lên quan tài, ngữ khí dần dần tăng thêm. Tự nhiên, với lại ta còn có cái khác vật siêu tập áo. Yakushi Kabuto nói xong, tâm niệm vừa động, cái kia một bộ đứng lặng quan tài ầm ầm hóa thành màn khói tiêu tán. Đã ngươi kiên trì, tốt như vậy à, chúng ta tạm thời hợp tác tốt. Mà tứ vĩ thì là hợp tác tiền đề. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Thành giao. Ta sẽ ở nhanh nhất độ hạ hoàn thành. Yakushi Kabuto nói xong. Huyễn ảnh chậm rãi triệt thoái phía sau. Tại độ bao phủ tại trong bóng tối. Cuối cùng rời đi tiêu không một tiếng động. Gia hỏa này. Tựa hồ cũng không đơn giản a. Zetsu xuất động 10 cái. Ta muốn hắn hết thảy tình báo. Ào. Theo Masman lời nói, những cái kia rủ xuống tại trên cây cự thụ bạch tuyệt đột nhưng có mấy cái mở mắt. Nhảy xuống tới, thấp giọng nói, biết nói, đạp, hắc ám động đá vẫn như cũ. Chỉ là hành tẩu nhân sinh của hắn một ít biến hóa. Từ hắc ám cuối cùng đi hướng quang minh. Chỉ ít, người này thì cho là như vậy. Cái thế giới này cần biến đổi a. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta a. Giới ninja dung truyền, lại trong mấy ngày nay đạt đến một cái đỉnh phong. Một cái tên là Akatsuki tổ chức chính thức tùy tiện tiên cáo bọn hắn tồn tại. Với lại, nhắc lên vô biên phong vân. Trước, Uchiha Sasuke gia nhập Akatsuki, đồng thời tập kích ninja làng mây bát vĩ Jinchuriki. Mà giờ khắc này, Konoha bên ngoài trong rừng nghênh đón lục đạo thần sắc lạnh lùng như băng thân ảnh. Tên lục đạo, nơi đó liền là Konoha, đứng tại rộng lớn vô biên trong rừng rậm, thiên đạo Tendo, Pen cười lạnh, nói, Pen, trực tiếp chính diện va chạm Konoha nhẫn thôn bắt Kyubi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an, Pen lục đạo sau lưng, vô số giấy mảnh bay múa, ngưng tụ thành tiểu nam nửa người trên, vầng trán của nàng cau lại. Nhìn chăm chú lên nơi xa to lớn thôn xóm cùng trang nghiêm túc mục ảnh nham pho tượng. Ngừng âm thanh nói, Kyubi Jinchuriki không hề giống cái khác nhẫn thôn cấm chỉ xuất nhập. Ngược lại cực kỳ tự do. Cơ hội của chúng ta rất nhiều. Bây giờ không có tất yếu. Chấm ngoặc kép, tiểu nam, thiên đạo Tendo, Pen đột nhiên trợn mục. Băng lãnh mà vô tình Rinnegan đem chọn cái Konoha nhẫn thôn thu vào đáy mắt. Một tia hủy diệt sát cơ lại chìm nổi. Đối với Konoha, ta đã sớm nhẫn nại đủ. Với lại, đây cũng là một cái cơ hội. Không chỉ là Kyubi vấn đề. Đối với những này giới ninja đại quốc người cầm quyền, ta muốn nghe xem thanh âm của bọn hắn. Phá phòng trộm hoàn mỹ chương tiết. Mời dùng công cụ tìm kiếm lục soát từ mấu chốt. Các loại mặc cho ngươi quan sát hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.